Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 868, Thiên Hồ chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 868, Thiên Hồ chúc mừng ngắn lời vừa nói ra, ở đây các vị Lam Kim Thủ Tộc các trưởng lão không khỏi tất cả đều lấy làm kinh hãi, Lam Kim Thủ Tộc suy yếu lâu ngày nhiều năm, cơ hồ là bất kỳ chủng tộc nào cũng dám tại khi dễ, cũng là bởi vì bọn chúng bộ tộc này cũng không am hiểu chiến đấu, cùng cấp bậc cơ hồ cũng sẽ là yếu nhất tồn tại. Đường Tam nói như vậy thì tương đương với là muốn cường ngạnh đi đòi hỏi tộc nhân, sinh ra xung đột cơ hồ là tất nhiên. Thủ tổ trước đó mặc dù thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng thủ tổ bản thể ở chỗ này cũng không thể di động a. Đại trưởng lão vừa muốn mở miệng nói cái gì, trong lúc bất chợt, Đường Tam phía sau thủ tổ bản thể bỗng nhiên dập dờn ra một tầng màu xanh thảm hào quang, mỗi một cái trên phiến lá đều có kim quang vẩy xuống, chiếu rọi trên người Đường Tam tựa như là vì thân thể của hắn rát lên một tầng hoàng kim đồng dạng. Đường Tam sinh mệnh khí tức không khỏi lần nữa bay vụt. Càng là có loại cùng thủ tổ liền thành một khối giống như cảm giác. Thiên Hồ tộc Lăng Thiên không khỏi sắc mặt đại biến, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được giờ này khắc này Đường Tam trên người khí vận trong nháy mắt bạo tăng, thậm chí có loại thẳng vào chân trời cảm giác, lấy nó thất vĩ Thiên Hồ tu vi, giờ khắc này đúng là có chút không dám nhìn thẳng trước mắt vị này Lam Kim thủ tộc tộc trưởng mới nhận chức. Nghĩ đến chính mình đi ra trước Thiên Hồ đại yêu hoàng bàn giao, Lăng Thiên cung kính nói. Ý chí của ngài ta đem truyền đạt tổ đình, hôm nay tới đây ta cũng mang đến Thiên Hồ miện hạ là chúc mừng thủ tổ thức tỉnh lễ vật. Vừa nói, nó hai tay nâng lên trước người, một viên óng ánh sáng long lanh màu trắng loáng vật thể liền theo chi xuất hiện ở trước mặt Đường Tam. Nhìn thấy thứ này, Đường Tam không khỏi trong lòng khẽ động, càng là có loại cảm giác quái dị. Bởi vì đây không phải khác, chính là lúc trước Thiên Đường Hoa trung tâm quả sen sở sinh hạnh vận liên từ A, quảng cáo. Lúc trước, Đường Tam lấy cái này khí vận ngưng kết đồ vật hối lộ vị diện chi chủ, trở thành chính mình độ kiếp thành công cơ sở. Lại không nghĩ rằng Thiên Hồ đại yêu hoàng đã vậy còn quá bỏ được thế mà đưa cho Lam Kim thủ tộc một viên, thứ này tác dụng Đường Tam thậm chí so Thiên Hồ đại yêu hoàng còn muốn rõ ràng hơn nhiều. Bất quá, Đường Tam lập tức hiểu trong đó dụng ý, hạt sen này bản thân liền là Thiên Hồ đại yêu hoàng cùng Thiên Hồ tộc nhất mạch nhiều năm bằng vào khí vận chi lực ngưng tụ mà thành, ngưng tụ là vị diện khí vận, một viên hạt sen đưa đến nơi này, là muốn mượn nhờ thủ tổ sinh mệnh năng lượng đến thay ngén nó khí vận, đương nhiên, hạt sen bên trong mang đến khí vận chi lực cũng sẽ đối với thủ tổ ngưng tụ sinh mệnh năng lượng có chỗ trợ giúp. Thiên Hồ tộc còn có thể càng thêm thu hoạch được Lam Kim thủ tộc hữu nghị, tuyệt đối là một công nhiều việc. Xem ra thủ tổ khôi phục mang tới sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ, nhất định là mang cho Thiên Hồ đại yêu hoàng chỗ tốt rất lớn, mới khiến cho vị này không tiếc vốn liếng. Trong lòng có chỗ minh ngộ phía dưới, Đường Tam tay phải dẫn dắt nhàn nhạt vầng sáng xanh lam dập dờn, đem cái kia hạnh vận liên từ bao phủ trong đó, dẫn dắt đến trước mặt mình, hơi sau khi quan sát, mặt mỉm cười nói. Thay ta cảm tạ Thiên Hồ miện hạ, Lăng Thiên mỉm cười vuốt cằm nói. Miện hạ nói, ngài nhìn thấy hạt sen này, nhất định có thể minh bạch hàn ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chính là, người bây giờ đã là Lam Kim thủ tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng chính là kiến mộc thành chủ nhân mới, dựa theo tổ đình quy tắc ngài cần tại trong vòng một năm tiến về tổ đình báo cáo công tác thành công, ngài liền có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng kiến mộc thành. Miện hạ sẽ toàn lực ủng hộ ngài báo cáo công tác. Kiến Mộc Thành cũng là yêu tinh đại lục chủ thành một trong, Mỹ công tử kế thừa gia Lý Thành thành chủ muốn báo cáo công tác, Đường Tam nếu như trở thành Kiến Mộc Thành thành chủ tự nhiên cũng là muốn báo cáo công tác. Nhưng Thiên Hồ đại yêu hoàng nhằm vào mà cái này thái độ hiển nhiên là có cách biệt một trời. Lam Kim thủ tộc lấy thủ tổ ngưng tụ sinh mệnh bản nguyên, đối với yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận có chỗ cực tốt. Đường Tam muốn đều có thể nghĩ ra được, vô luận là Thiên Hồ đại yêu hoàng hoặc là mặt khác hoàng giả, vì toàn bộ đại lục phát triển đều tuyệt sẽ không ngăn cản hắn thành hoàng. Một khi sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ càng thêm nồng hậu dày đặc như vậy, yêu tinh đại lục coi như thêm ra mấy vị hoàng giả cũng không phải là không có khả năng, đây đối với trên yêu tinh đại lục tất cả chủng tộc đều là đại hảo sự. Cảm tạ Thiên Hồ miện hạ, sau đó không lâu ta sẽ lên đường, lúc trước hướng mặt khác chủ thành đi hết một lần tìm kiếm tộc ta thất lạc tộc nhân. Sau đó liền tiến về tổ đình báo cáo công tác, gặp Đường Tam ý chí kiên định, Lăng Thiên cũng không có nói thêm cái gì, loại chuyện này là không có cách nào thuyết phục huống chi, Đường Tam vừa mới tại làm ra quyết định này thời điểm, rõ ràng là thu được thủ tổ ủng hộ. Không có cái gì so đây càng trọng yếu. Đại biểu tổ đình Lăng Thiên rời đi, Đường Tam yên lặng cảm thụ được thủ tổ cùng mình ở giữa liên hệ, mình tại làm ra lúc trước biểu thị đằng sau, rõ ràng cùng thủ tổ quan hệ trong đó trở nên càng thêm chặt chẽ một chút. Thủ tổ bản năng liền cùng hắn gần gũi hơn khá nhiều. Đại khái mạch lạc Đường Tam trong lòng đã nắm chắc, Đại trưởng lão phiền phức sốt ruột chư vị trưởng lão, ta có việc muốn tuyên bố. Đại trưởng lão nhìn xem thân thể bao phủ tại thụ tổ trong hào quang. Cận Miểu Lâm, trong lòng không khỏi thầm than, nó hơi do dự một chút hay là nói với Đường Tam. Tộc trưởng, tiến về mặt khác chủ thành đòi hỏi tộc nhân chuyện này, ta cho là ngài có phải không làm nhiều suy tính một chút. Cái này cố nhiên là chúng ta tất cả tộc nhân đều hy vọng đi làm. Nhưng là tộc ta cũng không am hiểu chiến đấu, một khi sinh ra xung đột, nhất là tại những cái kia có hoàng giả chấn giữ chủ thành, chỉ sợ là phải thua thiệt a. Đường Tam ánh mắt bình hòa nhìn xem hắn, nói. Tại thủ tổ thức tỉnh trước đó, đây đương nhiên là không thể nào. Nhưng bây giờ thủ tổ đã thức tỉnh, thủ tổ hào quang sẽ bao phủ tộc ta, không còn có chủng tộc gì có thể ức hiếp chúng ta. Tộc ta tộc nhân vì cái gì cũng chỉ có thể an phận ở một góc, chỉ có thể sinh hoạt tại trong kiến mộc thành này thành. Ta nếu trở thành tộc trưởng, ta liền muốn để cho ta tộc hết thảy trật tự khôi phục bình thường, mà cái này cần chính là thực lực uy hiếp, ta muốn để những cái kia một mực ngấp nghé sự hiện hữu của chúng ta biết thủ tổ huyết mạch truyền thừa cũng không phải là dễ bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão xin yên tâm, ta không phải xúc động nhất thời mù quáng quyết định, đây cũng là thủ tổ quyết định, thủ tổ hào quang sắp bắt đầu cuối cùng chiếu sáng chúng ta, liền xem như đối mặt hoàng giả, ta tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ biết phải làm thế nào làm. Vừa nói, hắn giơ tay lên, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng từ Đường Tam trên tay bắn ra, rơi vào trên người đại trưởng lão. Lập tức đại trưởng lão lập tức liền cảm giác được toàn thân của mình trở nên ấm áp đứng lên. Làm đại tinh vương cấp độ sinh mệnh trưởng khống người, nó lập tức liền minh bạch trên người mình xảy ra chuyện gì, trong mơ hồ, nó có thể cảm nhận được thủ tổ khí tức tựa hồ là lạc ấn tại trên người mình, giống như từ nơi sâu xa mình cùng thủ tổ ở giữa đã đến gần khoảng cách, càng có một loại tùy thời có thể mượn thủ tổ lực lượng cảm giác. Quảng cáo, trong lúc nhất thời, đại trưởng lão không khỏi kích động mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nó hướng phía thủ tổ cũng là hướng phía Đường Tam quỳ xuống lạy, nước mắt tuôn đầy mặt nức nở nói. Tạ ơn thủ tổ ban ân, tạ ơn tộc trưởng tha thứ. Cận Miểu Lâm, tại vừa trở về thời điểm, nó đồ kiều cản trở vì mình tư lợi không muốn để cho hắn kế thừa thủ tổ lực lượng, nhưng bây giờ Đường Tam lại là lấy ơn báo oán, đem thủ tổ lực lượng ban cho nó, để nó cũng có thể trình độ nhất định điều động thủ tổ chi lực triệt để vị này ích kỷ đại trưởng lão vui lòng phục tùng, nó cũng thẳng đến lúc này mới hiểu được. Cận Miểu Lâm, có thể đối với thủ tổ lực lượng mượn dùng tới trình độ nào, đây là nó trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Rất nhanh, đại trưởng lão công chúng vị Lam Kim thủ tộc trưởng lão triệu tập đến thủ tổ phía trước, Đường Tam không có nhiều lời, chỉ là vẫy tay một cái từ trên thân thủ tổ dẫn xuất từng đạo kim quang lạc ấn tại những trưởng lão này trên thân. Làm trưởng lão bọn họ cảm nhận được chính mình cùng thủ tổ quan hệ trong đó biến hóa sau khi, đều vui mừng không thôi, thủ tổ lạc ấn, mang ý nghĩa bọn chúng đều có thể trình độ nhất định mượn nhờ thủ tổ lực lượng. Tin tưởng mọi người đều cảm nhận được tự thân biến hóa, đây là thủ tổ đối với chúng ta mỗi một cái ban ân, mà chúng ta muốn làm, chính là để thủ tổ hào quang chiếu rọi tại mỗi một vị Lam Kim thủ tộc tộc nhân trên thân. Tiếp đó ta sẽ tiến về chư quốc đón về tộc nhân của chúng ta, làm chúng ta làm đến đây hết thảy đằng sau thủ tổ hào quang sẽ chiếu rọi càng thêm sáng tỏ, sẽ để cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều lực lượng, cũng sẽ đem quang huy bức xạ tại mỗi một vị tộc nhân trên thân, để cho ta Lam Kim thủ tộc từ đây đứng lên, không cần tiếp tục lo lắng bị người ngấp nghé, có thể to gan đi dưới ánh mặt trời. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.